Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1006, Long Hải Lan. Hưng phấn nhảy cẫng, mà cái khác hoàng tộc trong tông thất, những cái kia cùng Hải Long Bích Ba tranh đoạt hoàng vị tôn thất tử đệ người sắc mặt người bỗng nhiên biến cho tàn, thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bỏ chạy. Tại Hải Long Bích Ba đăng cơ trở thành Biển Long Hoàng trước đó, những cái kia Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất tử đệ còn có thể nhanh chóng đào thoát. Thế nhưng là một khi Hải Long Bích Ba chính thức đẳng cấp trở thành Biển Long Hoàng đằng sau, bọn họ còn lưu ở nơi đây, cái kia chính là chờ chết. Tô Hàn nhìn thấy cái kia Hải Long đế quốc thái thượng trưởng lão đoàn nhóm thừa nhận Hải Long Bích Ba tân nhiệm Biển Long Hoàng thân phận đằng sau, cũng rốt cuộc thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Hải Long Bích Ba trở thành tân nhiệm Biển Long Hoàng đằng sau, toàn bộ Vô Tận Ma Hải hải đảo liền nắm giữ tại Tô Hàn trong tay. Hắn có thể bằng vào cái kia Vô Tận Ma Hải hải đảo đạt được cực lớn bạo lợi. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm ra một cái trưởng khống Vô Tận Ma Hải hải đảo cự thế lực lớn. Thu hết toàn bộ Vô Tận Ma Hải bên trong tất cả đảo lớn trong đại lục tài nguyên, thu tập được vô số thiên tài địa bảo. Ngay tại cái kia trong một sát na, hư không một hồi vặn vẹo. Tại cái kia Hải Long Bích Ba sau lưng, một cái thân ảnh màu xanh bỗng nhiên hiện ra, vô thanh vô tức hướng về Hải Long Bích Ba đâm tới. Bích Ba, cẩn thận, có thích khách. Cái kia thân ảnh màu xanh tốc độ nhanh đến cực điểm. Tô Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng nói, cơ hồ trong cùng một lúc, Hải Long Bích Ba sau lưng cái bóng một hồi vặn vẹo. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen cầm trong tay chủy thủ, ngăn tại cái kia thân ảnh màu xanh trước người. Từ cái kia thân ảnh màu xanh bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một đạo ẩn chứa không gian pháp tắc kiếm quang, một kiếm chạm tại cái kia thân ảnh kiều tiểu chủy thủ bên trên, chặt đứt con kia chủy thủ, một kiếm đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen chém thành hai đoạn. Bất quá cái kia thân ảnh màu xanh cũng bị cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen ngăn cản một cái chớp mắt, Hải Long Bích Ba lập tức hướng về phía trước lăn mình một cái. Một vệt trong tay Hải Hoàng giới chỉ, từng đạo linh quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào thân thể của nàng bên trên, tại nàng chung quanh thân thể tạo thành một cái xanh thảm vòng bảo hộ. Cái kia thân ảnh màu xanh cầm trong tay linh kiếm một chút đâm vào cái kia xanh thảm màu xanh vòng bảo hộ bên trên, chợt phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, tiếp đó bắn bay ra. Thanh bào, ngươi muốn chết. Tô Hàn nhìn cái kia bị thanh bào một kiếm chém thành hai đoạn ảnh tộc Mỹ thiếu nữ ảnh thứ, trong mắt chợt thoáng qua một vệt lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Chân đạp hư không bước, một chút xuất hiện ở thanh bào bên cạnh. Hắc Liên Thật Bát Ngọc. Tô Hàn vung tay lên, Hắc Liên Thật Bát Ngọc bỗng nhiên bay ra, vô số màu đen hoa sen rải xuống, tạo thành một mảnh Hắc Liên pháp trận, đem Tô Hàn cùng Thanh Bào hai người một mực bao phủ. Thanh Bào nhìn Tô Hàn một cái, trong mắt sát cơ phun trào, thân hình thoát một cái, không gian pháp tắc phun trào, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Muốn chạy trốn sao? Cho ta hiện thân đi. Tô Hàn cười lạnh, điên cuồng pháp lực cùng với không gian pháp tắc một chút rót rót vào trong tay Hắc Liên Thật Bát Ngọc bên trên, một cỗ cường đại vô cùng không gian pháp tắc ba động tràn ngập đến toàn bộ Hắc Liên pháp trận bên trong. Một nói không gian pháp tắc ba động, tại cái kia Hắc Liên pháp trận giáp danh bên trong, vô số màu đen hoa sen bỗng nhiên hiện ra, bọc lại một người. Chính là thanh bào, vô số màu đen liên hoa ấn khắc ở thanh bào thân thể bên trên, điên cuồng hấp thụ lấy pháp lực của hắn, đồng thời đem hắn lục thức hết thảy phong ấn, phá cho ta. Thanh Bào một tiếng hét giận dữ, cuồng bạo pháp lực phun ra ngoài, phảng phất vòng xoáy đồng dạng, đem bao phủ tại thân thể của hắn bên trên màu đen hoa sen hết thảy chấn động đến nát bấy. Thời gian kiếm đạo, làm Thanh Bào vừa hiện thân một đạo ẩn chứa thời gian kiếm ý khủng bố kiếm quang bỗng nhiên hiện ra, bao phủ tại hắn trên người, để Thanh Bào thân thể một chút lâm vào đứng im trạng thái. Hủy diệt kiếm đạo, cơ hồ trong một chớp mắt, một cỗ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng bố kiếm đạo từ trên trời hạ xuống, không lưu tình chút nào hướng về Thanh Bào chém tới. Thanh Bào mới vừa từ ấn thời gian ngừng lại trạng thái bên trong tránh thoát mà ra, chợt trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, điên cuồng hét giận dữ nói: Tô Hàn, ngươi không thể giết ta. Ta là giết Thánh Thần Điện thần tử. Ngươi nếu là giết ta, giết Thánh Thần Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giết Thánh Thần Điện chính là càn khôn lớn thế giới bên trong một cái vô cùng thần bí tổ chức. Từ thời kỳ thượng cổ cũng đã lưu truyền tới nay, tổ chức này hành tẩu trong bóng đêm, bị người thuê, ám sát hết thảy mục tiêu, chính là thánh tôn cảnh cường giả. Cũng có người vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Lai lịch của bọn hắn thập phần thần bí, ai cũng không biết giết Thánh Thần Điện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng không có ai trở về chiêu chọc giận bọn họ. Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên, không lưu tình chút nào, một kiếm chạm tại Thanh Bào thân thể bên trên. Ngươi đi chết. Sát Thần Thần Điện hắn nếu là không chọc đến ta thì cũng thôi đi. Hắn nếu là chọc tới ta, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đem các ngươi giết Thánh Thần Điện nhổ tận gốc. Một tên cũng không để lại, liền trong nháy mắt, Thanh Bào thân thể chợt tại cái kia hủy diệt kiếm đạo bên trong sụp đổ nát bấy. Thanh Bào trong tay thiên giai pháp bảo hư không kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Cái kia hư không kiếm vừa mất đi chủ nhân, chợt phát ra ông ông tiếng vang, hướng về kia Hắc Liên pháp trận đâm tới, ý đồ từ đây mà thoát đi. Tô Hàn đưa tay chộp một cái, một chút chộp vào cái kia hư không kiếm bên trên, vận chuyển Thiên Vương luyện bảo quyết vỗ một cái, một cái phong ấn chợt chui vào hư không kiếm bên trong, đem cái kia hư không kiếm trực tiếp phong ấn lên, tiện tay ném vào động Thiên Châu bên trong. Không đúng, không có chém giết hắn. Tô Hàn một kiếm chém giết Thanh Bào, không có bất kỳ cái gì vui mừng. Nhướng mày, linh thức điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tô Hàn cường đại linh thức quét qua, hư giữa không trung, chợt rơi ra một khối tàn phá hắc sắc mộc ra. Hắn đưa tay vẫy một cái kia tàn phá hắc sắc phiến gỗ chợt bay vào trong tay của hắn. Đây là chết thay con rối tàn phiến. Thanh Bào kẻ này quả nhiên không chết. Tô Hàn nhìn xem cái kia khắc rõ huyền ảo phù văn hắc sắc phiến gỗ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tại cái này càn khôn lớn thế giới bên trong, có vô số pháp bảo. Cái kia chết thay con rối một loại thay thế võ giả tử vong pháp bảo cũng có không ít. Bất quá mỗi một kiện đều là cực kỳ chân quý, thưa thớt vô cùng tồn tại, ngay cả biển Long Hoàng dạng này vô tận ma hải kẻ thống trị cũng không có. Cái kia chết thay con rối, thế thân linh phù các loại bảo vật đều là nhân tộc đại năng phát minh bảo vật. Mỗi một kiện đều chân quý cực điểm, chế tác pháp môn cũng đều bị những đại thế lực kia lũng đoạn. Hơn nữa mỗi chế tác một kiện bảo vật như vậy, liền xem như những cái kia vô thượng đại giáo cũng cần tiêu phí giá cả to lớn. Lại thêm bên trên những thứ này chính là vật chỉ dùng được một lần. Bởi vậy mỗi một thời đại, bảo vật như vậy cũng không nhiều. Thanh Bào, Thiên Đạo Thánh Tử nắm giữ dạng này bảo mệnh bảo vật, hiển nhiên đều là nắm giữ đại khí vận, lớn phúc duyên yêu nghiệt thiên tài. Tô Hàn một tiếng kêu to, hai tay kết ấn, từng đạo vô cùng cường đại pháp lực rót vào Hắc Liên Thật Bát Ngọc bên trong. Bất quá, Thanh bảo, chết thay con rối hiệu quả chỉ có thể để ngươi trách đi đến phương viên trăm trượng bên trong không? Gian bên trong, ta Hắc Liên Thật Bát Ngọc đã tiến giai trở thành thiên giai pháp bảo. Ngươi căn bản là không có cách đào thoát, cho ta hiện thân đi. Tại cái kia toàn bộ Hắc Liên pháp trong trận, một chút phóng ra đạo đạo linh quang, hướng về kia không gian bên trong chiếu rọi mà đi. Tại trong một vùng hư không, không gian một hồi vặn vẹo, lộ ra thanh bào thân ảnh. Hắn nhìn xem Tô Hàn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói: "Tô Hàn, ngươi nếu là giết ta, sát thần thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi quá phí lời, thành thành thật thật đi chết đi." Tô Hàn chân đạp hư không bước, trong mắt sát cơ phun trào, một bước hướng về thanh bào lao đi, một kiếm mang theo tứ trọng ý cảnh, hướng về thanh bào chém tới. "Hách trưởng lão cứu ta." Thanh bào phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng gầm. Một chút bóp nát một tờ linh phù, một đạo sáng chói vô cùng linh quang hiện ra, tại cái kia hư giữa không trung tạo thành một cái cực lớn không gian chi môn. Từ cái kia không gian chi môn bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân, có thể tùy tiện đem Tô Hàn trấn sát khí tức. U hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.